Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 192, dã nhân đại thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sáp muội tử, ngươi cái này liền không hiểu được. Dọc theo con đường này, phía trước đoạn đường kia còn tốt, đều không có quá lớn nguy hiểm. Nguy hiểm đều tại nửa đoạn sau trên đường A, những cái kia cản ở trên đường hung thú A, thậm chí là hoang thú A, các ngươi đều là không đối phó được. Đều phải dựa vào ta một người đi giải quyết. Không chỉ có muốn giúp lấy các ngươi giải quyết những thứ này cản đường dã thú cùng hoang thú, còn phải chịu trách nhiệm cam đoan an toàn của các ngươi. Càng là cần cho các ngươi tìm kiếm thức ăn. Ta cảm thấy ta thu 1000 thông dụng điểm số một cái, kia là tương đương phúc hậu. Cây gậy trúc thanh niên quý cẩn một mặt nghiêm túc nói xong, vừa nhìn về phía Đoạn Trần. Vị huynh đệ kia, ngươi cảm thấy thế nào? Đoạn Trần khóe miệng giật một cái này, nên gọi hắn đi trả lời như thế nào đâu? Nếu như vị nhân huynh này cái giá tiền này xem như phúc hậu, như vậy đã từng hắn 600 thông dụng điểm một cái, mang theo hơn 50 tên người chơi, thiên sơn vạn thủy tiến đến Thương Lan đại bộ phận, một đường ăn ngủ toàn miễn, cuối cùng càng là gánh làm hình người cỗ kiệu, dùng bả vai khiêng những cái kia thượng đế đi đến Thương Lan đại bộ phận. Như vậy những thứ này nên tính là cái gì? Siêu cấp phúc hậu a. Gặp Đoạn Trần không có mở miệng nói chuyện, cây gậy trúc thanh niên quý cẩn coi là Đoạn Trần còn đang trần chờ đâu. Hắn cắn răng một cái, liền tế ra mình đại sát chiêu. Chỉ gặp một chút vạn vẹo quang hoa từ trên người hắn sáng lên, cuối cùng đem thân thể của hắn đều che chùm lên bên trong, để thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên cao lớn thêm không ít. Quang mang lấp lóe, chói lọi. Oa, mau nhìn, trong truyền thuyết tiên thiên cương kình ai? Có người chơi hét lên kinh ngạc. Hảo khốc huyện a, ta về sau cũng phải trở thành tiên thiên cảnh cao thủ. Phần lớn người chơi hai mắt đều đang phát sáng, một mặt cực kỳ hâm mộ. Quý lão đại, ta có thể khoảng cách gần tới thưởng thức dưới. Kiểm tra a, một cái người chơi ưỡn nghiêm mặt. Bù lại, người đi ra. Quý cẩn đem cái kia người chơi liền đẩy ra. Sau đó một mặt thận trọng nụ cười nhìn về phía Đoạn Trần. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã phi thường minh xác. Ngươi nhìn, ta đây chính là hàng thật giá thật tiên thiên cảnh đại cao thủ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nộp lên 1000 điểm phí bảo hộ, ca cam đoan đưa ngươi an toàn không lo đưa đến Di Sơn đại bộ bên trong đi. Thấy cảnh này, Đoạn Trần rất im lặng. Kỳ thật hắn rất muốn nói, ngươi thực lực như vậy, ta một người có thể nhẹ nhõm đánh ngươi 10 cái. Ngươi tin không? Nhưng câu nói này, Đoạn Trần nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn đột nhiên cảm giác được, mình giả bộ phấn nộn người mới, đi theo những người này, chậm rãi đi tới đi hướng Di Sơn đại bộ. Kỳ thật cũng thật không tệ. Dù sao, nói thật, hắn hiện tại ở trong game, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt quan trọng sự tình cần phải đi làm. Nói lên được là chuyện trọng yếu, cũng chỉ có tu luyện. Nói đến tu luyện, kỳ thật ngoại trừ đoán linh quyết, tịch diệt đao quyết cùng hiển hồn thuật, cái khác những cái kia, tỉ như thảo mộc hữu linh, khô ngật đoán thân quyết các loại, cũng có thể tại trên đường đi, vừa đi đường bên cạnh tiến hành tu luyện. Mình khô ngật đoán thân quyết cũng đã thời gian rất lâu không có đi tu luyện, cảnh giới cũng một mực đình trệ tại tiên thiên cảnh trung kỳ, không thể đề cao quá. Như vậy, liền thừa dịp đi hướng Di Sơn đại bộ trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện một chút nó được. Nghĩ như vậy, Đoạn Trần liền gật đầu. Vậy được, ta cũng lười hạ tiến chuyển khoản. Mặc Thạch ngươi có thu hay không? Thu, đương nhiên thu. Nếu như huynh đệ ngươi có Mặc Thạch, liền 10 cái Mặc Thạch tốt. Quý Cẩn xoa xoa tay, cười nói, cái gì nha? Bây giờ tại các đại du hí khu vực giao dịch bên trong, Mặc Thạch cùng thông dụng điểm tỷ lệ không phải duy trì tại 1:1:20 khoảng chừng a, ngươi thu người ta 10 khối 10 thạch, vậy liền tương đương với thu người ta 1200 thông dụng điểm. Ngươi quá không tử tế. Người chơi nữ lại rất bất mãn, một mặt tức giận lên tiếng, tiểu sáp muội tử, ngươi có thể hay không ít nói vài lời. Ngươi chỉ còn ít nói hơn vài câu. Buổi trưa hôm nay cá luộc đầu. Khụ khụ, sai, là ngon cá chấm đen canh. Ta không thu ngươi tiền ăn có được hay không? Gầy cây gậy trúc hung hăng trợn mắt nhìn một chút trong đội ngũ duy nhất cái kia người chơi nữ. Rất là bất đắc dĩ nói. Cái kia còn tạm được. Bị hắn gọi là tiểu sáp người chơi nữ hừ hừ đường. Đoạn Trần cũng là nhẹ gật đầu. Đưa tay từ trong ngực lấy ra 8 khối mặc thạch ra. Đưa cho gầy cây gậy trúc thanh niên. Sau đó xoay đầu lại. Đối tên kia người chơi nữ cười cười. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Không cần cảm ơn. Dã nhân đại thúc. Đây là thân vì một cái chính nghĩa người chơi chỗ chuyện nên làm. Người chơi nữ đối Đoạn Trần cũng tương tự cười cười. Lộ ra một loạt sạch sẽ trắng noãn răng. Dã nhân, đại thúc, Đoạn Trần chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Cái kia, huynh đệ, thế nào? Chẳng lẽ ta đưa cho ngươi mặc thạch là giả hay sao? Đoạn Trần có chút kỳ quái nói. Không phải, mặc thạch ngược lại là thật. Chỉ bất quá, cái này mặc thạch số lượng có chút không đúng à, có cái gì không đúng? Dựa theo hiện tại khu vực giao dịch giá thị trường để tính. 1000 thông dụng điểm, gãy coi như chính là 8. 3 khối mặc thạch, 4 bỏ 5 lên về sau. Chính là 8 khối. Rất chính xác à, Đoạn Trần rất nghiêm túc hồi đáp. Thế nhưng là, cái kia số lẻ phía sau số lượng. Đó cũng là tiền à, gầy cây gậy trúc xoa xoa tay. Cùng Đoạn Trần có kè mặc cả nói. Vậy ngươi đem mặc thạch lui ta. Ta cũng không đi theo ngươi. Tiếp tục đi làm ta dã nhân tốt. Đoạn Trần làm bộ muốn đem gầy cây gậy trúc trong tay mặc thạch một lần nữa đoạt lại. Vậy được rồi. Ta quý cẩn liền ăn một lần thua thiệt. Liền xem như giao huynh đệ ngươi người bạn này tốt. Quý cẩn không đợi Đoạn Trần đưa tay đưa qua đến. Liền đem những mặc thạch đó. Tất cả đều nhét vào trong ngực của mình. Sau đó vung tay lên. Rất là hào sảng nói. Cứ như vậy. Cái này mười mấy người chơi đội ngũ. Tại dừng lại sau một lát, lại tiếp tục hướng phía trước xuất phát, đi ở trước nhất, vẫn là dáng dấp cùng gầy cây gậy trúc giống như quý cẩn. Người chơi khác thì là đi theo ở phía sau hắn, rất là chật vật đi đường. Về phần Đoạn Trần, thì tận lực đi tại đội ngũ sau cùng mặt, cũng không có cùng người chơi khác trò chuyện, chỉ là yên lặng đi con đường của mình. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là mặt ngoài hiện tượng, tình huống thật lại là. Đoạn Trần thảo mộc hữu linh vẫn luôn là hướng về chung quanh phúc tản mát. Từ đầu đến cuối đều bao phủ phương viên tiếp cận 200 mét phạm vi. Kỳ thật, từ khi vu cái kia đạo hóa thân, vì hắn rót vào đại lượng sinh mệnh khí tức, để hắn vu linh trị nhất cử đột phá đến 898 về sau. Hắn thảo mộc hữu linh cực hạn phạm vi bao phủ, đã vượt qua 1000 mét, nhưng là, dưới tình huống bình thường. Hắn là sẽ không đem thảo mộc hữu linh duy trì tại cực hạn phạm vi. Dù sao, thảo mộc hữu linh phạm vi dò xét càng lớn, cần thiết tiêu hao vu linh chi lực, liền sẽ càng nhiều, cần thiết tiêu hao trí nhớ cũng sẽ kịch liệt hơn. Thời gian ngắn còn tốt, nếu như là thời gian dài mở ra lời nói, đổi lại là ai, đều sẽ chịu không nổi. Ngoại trừ duy trì lấy thảo mộc hữu linh bên ngoài. Hắn còn đang yên lặng tu tập lấy khô ngật đoán thân quyết. Cảm tạ không nói gì soát 100. Ngô tư giao 900, đáp án. Tảng đá 110. Chơi diều V1888. L cái bóng lại 100. Tỷ lệ 89-100. Thiên toàn ngữ như 100. Tiểu bạch manh manh đát 17, 100. Vong tần tất 100. Cánh đồng tuyết cô tinh 100. Bất ổn 200. Tốt tốt tốt tốt nhà 100. Trường thị mang thai anh sinh hoạt quán 100. Phụng dưỡng nhân loại 100. Phong lưu di còn sống 100. Trí năng siêu nhân 100. Đoạn gấm năm xưa 100. Thư hữu 140.117 tỷ 191.845.050. 100. Bọt biển xám A100. Thư hữu 160020123306918, 100. Hồ khiếu đồ ăn 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ tiểu bạch, tảng đá, phụng dưỡng nhân loại phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người vì quyển sách này chỗ ném phiếu đề cử. Trước mặt Trương Tiết có chút buồn bực. Trước nhẹ nhõm mấy chương lại nói. Cách chương.